Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, thấy rõ hết thảy hai mắt. 15:30. Tại Mukahigakuto phát bóng cục, Tiêu Dạ lại liên tục đến điểm, dẫn trước đối thủ. Không chỉ có như thế, quả bóng này khối lượng độ cao, lệnh tuyệt đại đa số bộ viên môn sắc mặt biến hóa. Cũng chính là mấy cái vừa đi vừa về mà thôi. Nhưng Tiêu Dạ lại có thể lợi dụng thân thể của mình tư chất ưu thế. Chuyển thủ làm công. Đầu tiên là sử dụng nhị đao lưu đánh trả. Liên lụy Mukahigakuto tiến công tiết tấu. Về sau lại là động tác giả tiếp backspin. Đánh là đối thủ trở tay không kịp. Khi đối thủ miễn cưỡng nhận banh về sau, càng là không lưu tình chút nào đáy tuyến quất kích. Hoàn thành đến điểm. Thật cao cầu. Mukahigakuto thở sâu. Cơ sở kỹ thuật đã hoàn toàn nắm giữ. Lúc này mới một tuần mà thôi. Top spin, back spin, đối Tiêu Dạ mà nói, đã kinh biến đến mức thưa thớt bình thường. Đối cầu xoay tròn hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo. Quất đánh cầu, handle hai bô, đồng dạng có thể tại thời cơ thích hợp làm ra lựa chọn. Thậm chí đều đã học xong động tác giả. Cái kia phần động tác giả lừa gạt tính quá mạnh, cũng dám vung đấu không? Cũng chính là hắn tính toán đầy đủ tinh chuẩn, nhanh nhẹn tính đủ cường đại. Nếu không căn bản không cơ hội lần thứ hai vung 390 đập. Cầu liền sẽ lần thứ hai rơi. Mukahigakuto tâm tình thật không tốt. Phát bóng cục vậy mà lạc hậu. Hắn nhưng không có nhường. Chỉ là lần đầu tiên đối mặt nhị đao lưu. Bị đánh trở tay không kịp. Đứng tại đáy tuyến nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Mukahigakuto suy tư nên như thế nào tiến công. Phổ thông tiến công đã không đủ. Nhị đao lưu phòng thủ phạm vi quá rộng, cần càng lớn góc độ nghiêng tuyến cầu, hoặc là ngoài ý liệu chặn đánh, lại hoặc là chụp giết. Nhưng Tiêu Dạ tốc độ lại quá nhanh, vẻn vẹn luận tốc độ cùng lực phản ứng, không hề nghi ngờ là cả nước cấp trình độ. Một cái mới đan lưới cầu một tuần người, nhanh nhẹn tính phương diện lại là cả nước cấp, thậm chí còn siêu việt trên ý nghĩa cả nước cấp, tối thiểu so Atobe Kigo muốn nhanh một chút. Ân, thế nào? Tiêu Dạ gặp đối thủ chậm chạp không có phát bóng. Liền khẽ cười nói. Người thật giống như rất ưa thích nhanh tiết tấu. Mặc dù mới đánh 3 cầu. Nhưng người bóng tennis phong cách rất đặc biệt. Chặn đánh phương thức lệnh người bất ngờ. Để báo đáp lại, ta cũng cho ngươi xem cái vật có ý tứ. Vừa mới nói xong, Mukahigakuto còn tại nhíu mày suy tư hắn ý tứ. Bên ngoài sân huấn luyện viên lại thần sắc chấn động, muốn sử dụng biến mất đánh cầu sao? Một chiêu này thế nhưng là đại phiền toái. Gakuto đại khái sẽ bị phá phát. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, trong hai con ngươi, hai đường con Jiki chi hoàn lóng lánh quang mang. Emperor ai? Trong chốc lát, Mukahigakuto hết thảy đều bị thấy rõ. Hô hấp tiết tấu. Quỳ gối sau tụ lực, ném đi bóng tennis, cùng cánh tay phải bắp thịt biến hóa, đánh cầu lực đạo, cầu chuyển hướng, quỹ tích, hết thảy tất cả, tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, đều không chỗ che thân, xem ra hoàn toàn chính xác có thể sử dụng. Tiêu Dạ lặng lẽ nghĩ lấy, hắn phát bóng là top spin, đánh vị trí là tới gần biên tuyến đại góc độ cầu. Vì đem ta kéo đến sân bóng bên ngoài sao? Cùng lúc đó, Mukahigakuto lại toàn thân lạnh lẽo. Phảng phất bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thật giống như nhân loại tại nhìn xuống trên mặt đất bò con kiến. Mang ý tò mò, quan sát lấy con kiến hành động. Đem trong đầu dư thừa ý nghĩ khu trục. Mukahigakuto cầm đập tay trái mãnh liệt vung xuống. Phanh! Cao tốc top spin bắn nhanh ra như điện, bay qua cầu lưới, hướng về Tiêu Dạ trái phát bóng khu, cũng tại xúc địa chi về sau, cấp tốc hướng ngoài giới hạn bắn ra. Đây là thứ tư cầu, Mukahigakuto tại đáy tuyến bên trái phát bóng, mà hắn lại là thuận tay trái. Cho nên, quả bóng này góc độ 10 điểm lớn, vừa xúc đàn hồi, liền cấp tốc bay ra bên ngoài sân. Đây là lấy đem đối thủ kéo đến bên ngoài sân làm mục đích phát bóng. nếu là có thể tiếp vào. Tiếp theo cầu, chính là càng lớn góc độ nghiêng tuyến cầu, đánh về phía một bên khác, khiến cho Tiêu Dạ không cách nào đuổi kịp tiết tấu. Nhưng mà, tại Mukahigakuto nhảy lên trong nháy mắt, vợt tennis còn chưa chạm đến bóng tennis sát na. Tiêu Dạ chân phải mãnh liệt đạp, cả người tựa như một đạo tia chớp màu đen. Hô hấp ở giữa, đã xuất hiện ở bên trái biên tuyến bên ngoài. Cái gì? Mukahigakuto con ngươi co rụt lại. Không có khả năng, tại ta xuất thủ trước đó, liền dự đoán được tính toán của ta. Sau một khắc, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Dạ đã đem hắn phát bóng đánh trở về. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mukahigakuto hướng về phía bên phải bước nhanh chạy. Hắn đứng ở bên trái phát góc đối cầu. Tiêu Dạ đánh trả chính là thẳng tiến cầu. Kết quả cầu đánh tới phía bên phải phụ cận. Cái này, hắn ngược lại đã thành bị kiềm chế một phương. Muốn không đuổi kịp, Mukahigakuto khó có thể tin nghĩ đến. Tại khoảng cách rơi cầu điểm còn có khoảng cách một bước tình huống dưới. Mãnh liệt bay vọt lên. Lấy tấn công tư thái. Cướp được không? Một giây, đưa bóng đánh trở về. Như thế miễn cưỡng, người tính dẻo dai còn có thể. Nhưng tốc độ không nhanh. Thứ hai cầu ngươi muốn làm sao? Cơ hồ giống như đúc. Tại Mukahigakuto còn chưa tiếp vào cầu trong nháy mắt, Tiêu Dạ đã sớm xuất hiện ở rơi cầu điểm. Sau đó chính là tay trái mãnh liệt đánh ra. Nương theo lấy cường lực vung cầu. Cầu nhanh tiến một bước tăng tốc. Hướng về Mukahigakuto bên trái bay đi. Lại là một lần liên lụy đối thủ đánh trả. Vừa ổn định thân hình, còn không tới kịp điều chỉnh hô hấp, Hyugagakuto liền không thể không lần nữa hướng về sân bóng một bên khác chạy. Một màn này, để vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm. Sao? Làm sao có thể? Cái kia Gakuto tiền bối, lại bị dễ dàng như thế nắm mũi dẫn đi. Am hiểu nhất chặn đánh căn bản không biện pháp sử dụng. Hoàn toàn không có cơ hội. Mệt mỏi ứng phó Tiêu Dạ học trưởng khoảng chừng đánh trả. Góc độ quá xảo trá. Cảm giác mỗi một lần đều là vừa vặn tốt có thể nhận được vị trí. Chấm ngoặc kép, đại lượng bộ viên, căn cứ từ mình bóng tennis là trình độ. Phát biểu cái nhìn của mình. Đại đa số người, chỉ có thể nhìn ra Mukahigakuto bị Tiêu Dạ đánh trả điều động lấy khoảng chừng chạy. Nhưng tiến thêm một bước, cũng có người có thể phát hiện. Tựa hồ Tiêu Dạ cố ý đánh ra loại này cầu, có thể làm cho Mukahigakuto tốt hơn tiếp vào. Cơ hồ là tại cực hạn khoảng cách, nhưng huấn luyện viên Sakaki Taro nhìn càng thêm xa. Hắn tại Gakuto đánh trả trước đó, cũng đã bắt đầu chạy. Thật giống như tính toán đến tương lai. Nhưng cầu nhanh không phải rất nhanh. Chỉ cần hơi tăng thêm một chút cầu nhanh, hoặc là góc độ đại nhất điểm, Gakuto liền không nhận được. Cố ý, dừng một chút, hắn vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Dạ. Cặp mắt kia, chấm ngoặc kép, đối mặt Tiêu Dạ xảo trá đánh trả. Hyuga Gakuto giữ vững được 4 cái hiệp, rốt cục bởi vì cước lực không đủ, mà dẫn đến mất điểm. 15:40. Mà sau đó, Tiêu Dạ lần nữa đến điểm, cầm xuống ván đầu tiên thắng lợi. 0-1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.